Cuối cùng bước ta không thể không cách một đoạn thời gian lại đổi một nơi bế quan. Mấy trăm năm này giống như là con chuột. Tinh cầu tu chân từ linh khí sung túc đến tinh cầu bỏ đi không chút linh khí, gần như toàn bộ đều ở qua. Tư Đồ Nam nói đến chỗ tức giận, dứt khoát cầm bầu rượu uống một hơi, lúc này mới buông xuống, hận nói. Sau khi lão tử xuất quan trực tiếp giết lên Phượng Loan Tinh. Nhưng đám đàn bà này quá nhiều người, còn mấy người được các nàng tìm đến giúp đỡ khiến cho lão tử chịu thiệt rất nhiều. Tư Đồ Nam nói đến đây, vẻ mặt không ngờ đỏ lên một chút. Vương Lâm đại khái kỳ dị cẩn thận đánh giá vài lần. Bỗng nhiên hắn nhíu mày, nắm lấy cánh tay phải Tư Đồ Nam, thần thức bỗng nhiên động. Một lúc lâu sau, vẻ mặt Vương Lâm càng thêm cổ quái. Tư Đồ Nam cười, lại uống một ngụm rượu, nói: "Đã nhìn ra rồi." Vương Lâm trầm ngâm một lát, mắt hiện lên hàn quang, cũng có sát khí điên cuồng ngập trời. Hắn gật đầu trầm giọng nói: "Độc gì mà lợi hại như vậy? Lấy tu vi của ngươi cũng không thể bước ra." Tư Đồ Nam buông chén rượu, cười khổ nói: "Không biết đám đàn bà lẳng lơ của Phượng Loan Tinh này đi đâu kiếm độc dược. Ta tra tìm rất nhiều sách cổ cuối cùng mới biết được. Loại độc này tên là dục tiên dục tử. Ba ngày dục tiên, ba ngày dục tử. Mẹ nó, những ngày này ta thật sự là dục tiên dục tử. Độc này từ tiên giới lưu lại. Trước khi tiên giới chưa sụp đổ, loại độc dược này tập hợp vô số tiên nhân tế luyện mấy trăm năm mà thành. Độc này đối với người thường không có hiệu quả, chủ yếu nhằm vào tiên nhân. Sau khi chúng độc này căn bản không thể bước ra, bởi vì một khi độc này vào cơ thể sẽ dung hợp với nguyên thần, tuy hai mà một. Độc tính chủ yếu của nó chính là biểu hiện trên bốn chữ dục tiên dục tử. Ba ngày dục tiên, đó là khiến người chúng độc trong ba ngày không lúc nào không nằm trong cảnh hư ảo, hao hết tinh thần lực. Một ngày cuối cùng trong ba ngày này lại là trước khi chết, mãi cho đến ngày thứ bảy hoàn toàn hình thần câu diệt. Độc này tuy nói cần 7 ngày mới có thể chết, nhưng từ khi chúng độc liền mất đi tất cả tu vi. Vậy sao ngươi? Vương Lâm nhìn về phía Tư Đồ Nam, hiển nhiên tu vi của Tư Đồ Nam cũng không bị mất. Tư Đồ Nam cười khổ cầm lấy bầu rượu, lại phát hiện rượu đã hết. Hắn lại lấy từ trong túi trữ vật ra một hũ lớn vỗ vỡ lớp bùn, sau đó trực tiếp uống một hớp lớn. Hắn mặc kệ rượu chảy từ khóe miệng ra, buông vò rượu xuống thở dài một tiếng nói: "May mắn lão tử thông minh, nghĩ ra một loại phương pháp cực đoan chống cự độc dược. Lão tử dùng phương pháp song tu với nữ tu Lộ Đỉnh, lợi dụng cực khoái khiến cho tu vi không tan. Như vậy độc tố thủy chung bảo trì ở giai đoạn dục tiên, như thế mới kéo dài tới bây giờ." Trong mắt Vương Lâm tức thì lóe lên hàn quang, lộ ra sát khí nồng đậm đến cực điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn tinh không, đối với Phượng Loan Tinh Hải Tư Đồ Nam đến mức này, sát ý trong lòng hắn đã trở nên ngập trời. Trên Phượng Loan Tinh kia có toái miết hay không? Vương Lâm chậm rãi hỏi. Tư Đồ Nam lắc đầu, nói: "Không có toái miết, cao nhất cũng chỉ là tịnh miết trung kỳ mà thôi, ngay cả hậu kỳ cùng đại viên mãn cũng không có. Chỉ có điều số lượng tu sĩ tịnh miết trên Phượng Loan Tinh không ít, hơn nữa 8 người từ ngoài tới giúp đỡ, chừng hơn 10 người." Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười lạnh, gật gật đầu trầm giọng nói: "Cừu này tất phải báo, chỉ có điều so với báo thù thì làm thế nào có thể giải độc trong người ngươi mới là quan trọng." Ánh mắt Tư Đồ Nam lóe lên, nói: "Về chuyện này ta cũng có kế hoạch. Độc này theo ta hiểu biết, đám đàn bà trên Phượng Loan Tinh cũng chỉ có độc mà không có thuốc giải. Thuốc giải chân chính hẳn là ở tiên giới. Chỉ cần chờ vũ tiên giới mở ra, liền tiến vào vũ tiên giới. Không chừng có thể tìm được tiên giới. Thuốc độc này là do vũ tiên giới luyện hóa ra." Vẻ mặt Vương Lâm khẽ động, hỏi: